Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang Tai Ương, chẳng lẽ không sợ vô số đại năng đuổi giết ngươi sao? Nghe nói như thế, lão giả kia rụt rụt cổ, trong lòng thầm nhủ, bà mẹ nó, thân phận vậy mà như vậy chân quý. Chẳng lẽ lại lần này cần chơi đại à nha? Bất quá, ánh mắt của hắn lập lòe, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, mặc kệ thân phận của ngươi đến cỡ nào chân quý, gần đây xác thực có một việc, sẽ lan đến gần ngươi, thậm chí lan đến gần gia tộc của ngươi, nếu như xử lý không tốt. Hừ, một bên nói bậy nói bạ. Triệu Thủy Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, lão gia hỏa thật sự là quá không biết sống chết rồi. Trong mắt nàng hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2268, thần toán. Lão giả kia nhưng lại hồn nhiên không biết, hắn cẩn thận địa quan sát mấy người, theo rồi nói ra, các ngươi cái này mấy cái sự tình, xuất phát từ đồng nhất nguyên nhân, sau đó, ánh mắt của hắn tại trên người mấy người xẹt qua, đương hắn chứng kiến Lâm Hiên thời điểm, càng là trong lòng tim đập mạnh một cú, không tự giác lui về phía sau một bước, ngươi, hắn chỉ vào Lâm Hiên, khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên sắc mặt biến thành màu đen, lão gia hỏa lại muốn nói cái gì, lão giả kia nói ra, hết thảy, đều là vì ngươi, tiểu Hoa Nhi, ngươi gần đây cũng không quá thuận lợi. Tựa hồ bị người liên tiếp đuổi giết, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, nguy hiểm còn không có giải trừ, để cho ta tính toán toán, tại sau này trong cuộc sống, đem người sẽ gặp đến càng nhiều nữa cường giả đuổi giết. Lâm Hiên vốn là không tin, thế nhưng mà nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, bởi vì này lão giả nói không sai, trước khi hắn quả thật bị Thái Nhất Hoàng Triều đuổi giết. Hơn nữa Thái Nhất Hoàng Triều vẫn còn truy nã hắn, thậm chí, còn có chiến tộc cái này quái vật khổng lồ, có thể nói, về sau thời gian phi thường hung hiểm, bất quá. Chuyện này trừ hắn ra biết rõ bên ngoài, tự là Mộ Dung Khuynh Thành đã biết, trừ lần đó ra, liền Triệu Chỉ Nhược cũng không biết, trước mắt lão giả này, là như thế nào sẽ biết hay sao? Chẳng lẽ, thật là cao nhân, Lâm Hiên trong nội tâm nghi hoặc, một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là nhẹ kêu một tiếng, bất quá hắn hay vẫn là hư lạnh, đưa trong tay ăn tươi những xương cốt kia, toàn bộ ném đi, nó huy động Long Chảo nói ra, lão đầu nhi, ngươi nói một chút, Bổn Hoàng là người nào? Có thể nói ra đến, Bổn Hoàng sẽ tin ngươi, lão giả kia hứa một tiên. Hướng phía Ám Hồng Thần Long nhìn lại, trong mắt tựa hồ có thần bí phù văn lập lòe, bất quá rất nhanh, hắn liền khiếp sợ, lộ ra một vòng hoảng sợ, thậm chí, mồ hôi lạnh đều lưu lại, nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long hỏi, lão gia hỏa, người tính toán đã đến cái gì? Hứa một tiên lắc đầu, không thể nói, không thể nói, giả thần giả quỷ, tranh thủ thời gian nói, bằng không thì, Bổn Hoàng đem ngươi nướng. Ám Hồng Thần Long nhe răng trợn mắt, hứa một tiên bất đắc dĩ. Sau đó nói, người bản không có lẽ tồn tại ở trên cái thế giới này. Ta thảo, ngươi có ý tứ gì? Cũng dám nguyền rủa Bổn Hoàng. Ám Hồng Thần Long nổi giận, cái gì gọi là bản không có lẽ tồn tại? Chẳng lẽ lão tử tồn tại là cái sai lầm? Hắn hết sức tức giận, muốn động thủ, bất quá, lại bị Lâm Hiên cho ngăn cản. Lão giả kia lau lau đổ mồ hôi, sau đó nói, tuy nhiên sự hiện hữu của ngươi là cái sai lầm, nhưng là rất nhanh, sự hiện hữu của ngươi sẽ trở nên hợp lý. Giả thần giả quỷ, Ám Hồng Thần Long khinh thường hư lạnh. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì lúc trước nghe nói như thế, hắn cảm thấy có chút hợp lý, bởi vì, Ám Hồng Thần Long thế nhưng mà một đầu long, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, ngoại trừ Ám Hồng Thần Long ngoài ý muốn, hắn lại cũng chưa từng thấy qua điều thứ hai chính thức long, tối đa đều là cùng long tộc có quan hệ giao long, bá vương long các loại, nhưng là, chính thức thần long, lại chưa từng có, nếu như nói như vậy, Ám Hồng Thần Long tựa hồ thật sự không có lẽ tồn tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà, cái gì gọi là về sau tồn tại hội trở nên hợp lý? Chẳng lẽ lại, về sau sẽ xuất hiện rất nhiều đầu long? Lâm Hiên còn không biết, bất quá, hắn cảm thấy lão đầu này tựa hồ còn có chút đạo hạnh. Vì vậy hắn nói ra, lão tiên sinh, ngươi đang nhìn xem nó. Nói xong, hắn chỉ hướng tuyết trắng tiểu hầu, hứa một tiên nhìn phía tuyết trắng tiểu hầu. Bất quá đã qua cả buổi, cái kia phản ứng cùng trước khi đồng dạng, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó lắc đầu, không thể nói không thể nói. A, chít chít a, chít chít, nghe nói như thế, tiểu bạch cũng là hết sức bất mãn. Thậm chí đưa trong tay xương cốt ném đi ra ngoài. Lâm Hiên trong nội tâm tựu là khẽ động, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ tuyết trắng tiểu hầu lai lịch, phi thường bất phàm, lúc trước hắn tựu hoài nghi, bởi vì tiểu bạch xác thực có rất nhiều thần thông, có thể làm cho người mê muội, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có được tụ bảo bồn, là trọng yếu hơn là, nàng tựa hồ không cần như thế nào tu luyện, thực lực sẽ theo thời gian tăng trưởng mà đề cao, cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ. Có thể nói, tuyết trắng tiểu hầu vô cùng thần bí, nhưng là cuối cùng là chủng tộc gì? Lâm Hiên còn không biết, vốn là hắn cho rằng, lão giả này có thể nhìn ra cái gì, nhưng là, lão giả này chết sống lại không chịu nói. Kế tiếp, Hứa Một Tiên lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng khiếp sợ vạn phần, hắn chưa nói cái khác, chỉ nói hai chữ, Phượng Hoàng. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực là Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa bí mật này, người biết không nhiều lắm, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đã nhìn ra, chẳng lẽ lại, đối phương thật là một cái cao nhân? Lão tiên sinh, vậy ngươi đang nhìn xem ta đâu? Lâm Hiên cuối cùng hỏi, hắn cảm thấy lão giả này xác thực không tầm thường, có lẽ có thể tại trên người hắn chứng kiến chút gì đó. Hứa Một Tiên cuối cùng nhìn phía Lâm Hiên, bất quá lúc này đây, hắn lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, làm sao có thể? Hứa Một Tiên hoảng sợ vạn phần, thân thể đều run rẩy lên, hắn hoảng sợ nói đến, không tính rồi, lão phu không tính rồi, tiền cũng không cần, lão phu còn muốn sống thêm 2 năm. Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược bọn người nghi hoặc, như thế nào cái tình huống? Tính toán thoáng một phát Lâm Hiên, sẽ thổ huyết, cái này cũng quá khoa trương đi. Lão đầu, ngươi hành động quá giả. Ám Hồng Thần Long bĩu môi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn hỏi, lão tiên sinh, ngươi nhìn thấy gì? Không biết, ta cái gì cũng không biết. Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thật sự rất muốn sống lâu 2 năm. Hứa Một Tiên xoay người rời đi, bất quá thanh âm của hắn phiêu đi qua, trước khi chuyện ta nói xác thực thật sự, các ngươi gần đây gặp nguy hiểm, cuối cùng vẫn là coi chừng làm việc. Nói xong, hắn hóa thành một đạo bạch quang, lập tức bỏ chạy rồi. Lão gia hỏa này, đến cùng nhìn thấy gì? Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, đối phương hẳn là đoán được Ám Hồng Thần Long, Tuyết Trắng Tiểu Hầu thân phận. Bất quá, đến hắn tại đây, làm sao lại hộc máu đâu? Tiểu Hiên tử, đừng để ý đến hắn, thằng này tự là một lão lừa đảo. Đỏ Sậm Thần ở một bên hừ lạnh, Lâm Hiên cũng là thở dài, đã thành, đi thôi. Hắn cảm thấy, lão giả này có lẽ thật sự có chút ít đạo hạnh. Chỉ có điều khả năng bởi vì có chút nguyên nhân, không thể đem sự tình nói ra. Cái kia bởi như vậy, bọn hắn gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng là thật sự. Cho nên, Lâm Hiên nhắc nhở, chúng ta hay vẫn là coi chừng một ít a. Đúng rồi, Chỉ Nhược sư tỷ, hôm nay đã qua, chúng ta tựu sẽ rời đi, sẽ không lại trở về hồi Triệu gia. Nếu như ngày sau thật sự có người nào đó trên Triệu gia nháo sự, người nhất định đem quan hệ của chúng ta phiết sạch sẽ. Liền nói ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Biết không, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Chỉ Nhược nhíu mày, vốn là hắn cho rằng, lão đầu nhi kia chỉ là nói mò, nhưng là bây giờ xem Lâm Hiên phản ứng, tựa hồ có chỗ giấu giếm nha. Lâm Hiên lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng là hắn cảm thấy, đã không thể lại tại Triệu gia dừng lại đi xuống. Hắn quyết định, tại đi dạo trong chốc lát, sau đó cùng với Triệu Chỉ Nhược tạm biệt. Phía trước, nhanh đến cuối đường rồi, cho nên người chung quanh cũng ít đi không ít. Nhưng mà lúc này, một đạo lạnh như băng hào quang, đột nhiên hiển hiện, đáng sợ sát cơ lập tức hiện lên ra. Ông, một đạo rất mông lung, như là sương mù giống như hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện, lập tức đâm về Lâm Hiên. Offline mừng sinh nhật tại chương 2269, tuyệt thế sát cơ, Lâm Hiên đồng tử mãnh liệt co lại, chung quanh mọi người cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn không thể tưởng được, vậy mà phát ra biến hóa như thế. Đang thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên lập tức rút ra Long Uyên cổ kiếm, ngăn cản trước người, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cái kia công kích đâm vào Long Uyên cổ kiếm thượng diện, phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm, đáng sợ lực đạo đưa hắn đẩy lui, bất quá khá tốt, Long Uyên cổ kiếm là thiên giai bảo kiếm, cứng rắn vô cùng, cho nên căn bản sẽ không nghiền nát, nhưng là, vẻ này cường hãn lực lượng, lại làm cho Lâm Hiên trong cơ thể khí huyết phiên cồn. Chết tiệt, là ai? Chẳng lẽ lại, là Thái Nhất Hoàng Triều người đến? Lâm Hiên nhíu mày, chung quanh mấy người cũng là khiếp sợ, Triệu Thụy Nhược càng là kinh ngạc, vừa rồi cái kia Hứa Một Tiên còn nói gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ lại, hiện tại tự nghiệm chứng, nàng không cảm tưởng giống như, bất quá, nàng cũng là tranh thủ thời gian khởi động phòng ngự, một cái lĩnh vực lại bên người nàng vờn quanh. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hừ lạnh một tiếng, trên người vọt lên đáng sợ hào quang, bên kia, Ám Hồng Thần Long cũng là ánh mắt quét về phía tứ phương. Là ai, lăn ra đây, Ám Hồng Thần Long gào thét, đừng làm cho bổn hoàng bắt được ngươi, bằng không thì bảo ngươi nướng ăn. Vèo, đúng lúc này, lại là một đạo tia chớp, lập tức xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh, khoảng cách hắn chỉ có 2 mét khoảng cách, lúc này đây, Lâm Hiên rốt cục chứng kiến đối phương rồi, đây là một cái hắc y nhân, toàn thân bị màu đen sương mù bao khỏa. Trên mặt cũng là mông lung một mảnh, căn bản thấy không rõ, nhưng là, một thanh màu đen trường kiếm, lạnh như băng vô cùng, mang theo đáng sợ sát khí, hướng phía hắn đâm tới, đây hết thảy thật sự là quá đột nhiên, đừng nói Triệu Chỉ Nhược, Mộ Dung Khuynh Thành rồi, mà ngay cả Lâm Hiên mình cũng thật không ngờ, chung quanh những người kia, càng là kinh hô liên tục, thậm chí có người còn dám đối với Lâm Hiên động thủ, thật sự là không biết sống chết, phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng mà một người tựu đã diệt mấy trăm tên vương giả, loại này thực lực khủng bố. Lại để cho người run rẩy, ai còn dám động thủ với hắn, nhưng là bây giờ vậy mà, còn có người dám ám sát Lâm Hiên, oanh, đáng sợ kiếm quang phun ra nuốt vào hào quang, chém về phía Lâm Hiên đầu lâu, căn bản không cách nào né tránh, bởi vì đây là tuyệt sát, không ai có thể lường trước đến, trước một giây còn bình yên vô sự, sau một giây lại đã xảy ra đáng sợ như vậy sát cơ. Tiểu tử, ám hồng thần long điên cuồng gào thét, đánh ra từng đạo long chảo, muốn ngăn cản, thế nhưng mà, tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô, trên người nàng dâng lên đáng sợ hào quang, giao trì đại thần thông rất nhanh phát động, chấn cả trời không đều đang run rẩy. Thế nhưng mà, tuy nhiên loại này thần thông rất lợi hại, nhưng là cũng căn bản không cách nào giải cứu. Ông, Lâm Hiên đồng tử mãnh liệt co lại, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, hướng phía hắn đâm tới, kiếm chưa tới, nhưng là đáng sợ kia sát khí, dĩ nhiên lại để cho hắn toàn thân lạnh cả người. Cút, lập tức căn bản trốn không thoát, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, Đại Long kiếm hồn bộc phát, vô tận kiếm quang theo trên người hắn hiện lên, trong thiên địa, rồng ngâm tiếng vang lên. Từng đạo hình rồng kiếm khí tại Lâm Hiên trên người bay ra. Chạm hướng tiền phương, oanh, phía trước hư không trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ tiếng va chạm vang lên, một cỗ khí lãng hoạt thành mây hình nấm, xông thẳng lên trời, bầu trời cuồn cuộn, trong vòng nghìn dặm toàn bộ chấn động, chung quanh kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, hư không vỡ ra, vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, tất cả mọi người ra đầu run lên, điên cuồng lui về phía sau, không ít người trực tiếp bị cái này cỗ khí sóng cho nhấc lên bay ra ngoài. Không tốt, mau lui lại. Ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, xé rách hư không, rất nhanh rút đi, Triệu Chỉ Nhược cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng trên người vô số hào quang vờn quanh, như là tiên tử bình thường, hướng phía sau thổi đi, phía trước đáng sợ kiếm quang, tràn ngập cửu thiên, cả cái địa phương một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ, cái này một cảnh tượng, tự nhiên kinh động đến toàn bộ thiên tinh thành, trong lúc nhất thời, vô số đạo cường đại khí tức tuôn ra, như là lang yên cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, đầy trời bóng người bay lên trời, người nào tại chiến đấu? Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, bất quá khi bọn hắn chứng kiến, phía trước đáng sợ kia kiếm quang thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người, thật đáng sợ khí tức, chẳng lẽ lại là tuyệt thế đại năng tại chiến đấu? Những người này khiếp sợ vạn phần, ánh mắt đồng dạng gắt gao tập trung phía trước, rốt cục, phía trước kiếm khí chậm rãi biến mất, trên bầu trời vết rách cũng là rất nhanh khôi phục, nhìn thấy một màn này, mọi người càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì mấu chốt nhất thời khắc đã đến, bọn hắn muốn biết, đến tột cùng thế nào? Lâm Hiên đến cùng có hay không bị ám sát? Nhất là Mộ Dung Khuynh Thành cùng ám hồng thần long bọn người. Càng là khẩn trương vạn phần, phía trước, một đạo nhân ảnh hiển hóa đi ra, tóc rối tung, sắc mặt âm lãnh, đứng ở nơi đó như là sát thần. Hiên ca, nhìn thấy bóng người này, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức kinh hô lên. Đúng vậy, xuất hiện đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, tóc của hắn rối tung ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người quần áo đều bị đâm rách rồi. Tại hắn phía trước, còn có một quán máu tươi, dị thường óng ánh sáng long lanh, phảng phất huyết ngọc. Cái này là cường giả huyết dịch, cùng người bình thường tự nhiên không giống với, chết tiệt, chẳng lẽ lại bị thương? Ám hồng thần long cũng là sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này thương ở đâu? Bọn hắn không biết, thập phần khẩn trương, bất quá hạ một, khắc Lâm Hiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang như là tuyệt thế thần kiếm, xuyên thủng thập phương, đồng thời, hắn lạnh giọng quát, Khuynh Thành, các ngươi cẩn thận một chút nhi, tên kia bị thương, nhưng còn chưa chết, cái gì, là tên kia bị thương? Nghe nói như thế, xa xa mọi người khiếp sợ. Không nghĩ tới, đáng sợ như vậy sát chiêu xuống, Lâm Hiên lại vẫn có thể chống lại ở, hơn nữa phản thương đối phương, bực này thực lực có thể nói nghịch thiên. Mộ Dung Khuynh Thành, ám hồng thần long cũng là thở dài một hơi, bất quá sau đó, bọn hắn cũng khẩn trương lên, đối phương vẫn còn, hơn nữa biến mất không thấy, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì, cái này tùy thời hội uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Đáng sợ như vậy kiếm quang, bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại, Lâm Hiên càng là sắc mặt âm trầm. Bởi vì vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, đổi thành bất cứ người nào, mặc dù tuyệt thế đại năng, chỉ sợ cũng phải bị giết. May mắn, hắn có được Đại Long kiếm hồn, thời khắc mấu chốt cùng đối phương ngạnh kháng, lúc này mới phá hủy đối phương sát chiêu. Hơn nữa, đả thương ngược lại đối phương, nhưng là, cái kia đến bóng người tốc độ rất nhanh, ít yếu hơn hắn, cho nên, thời khắc mấu chốt tránh qua, tránh né chí mạng chỗ hiểm. Chết tiệt, đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại, là chiến tộc cường giả? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Đối phương đưa cho hắn uy hiếp, không thể so với Hoàng Kim Sư Tử Vương chênh lệch, thậm chí, còn muốn càng cường liệt một ít, bởi vì, Hoàng Kim Sư Vương tuy nhiên bá đạo, nhưng có phải hay không loại này đánh lén chiêu thức, mà người này đánh lén, lại để cho người khó lòng phòng bị, tuyệt thế đại năng không cẩn thận, cũng sẽ nuốt hận, không đúng, hẳn không phải là chiến tộc. Lâm Hiên lắc đầu, cái này rõ ràng cho thấy sát thủ hành vi, cùng chiến tộc cái loại này vi chiến mà sinh cuồng bạo, hoàn toàn không giống với, cẩn thận một chút, bọn họ là sát thủ. Lâm Hiên nhắc nhở, trên người long kiếm lĩnh vực dâng lên, Mộ Dung Khuynh Thành Triệu Chỉ Nhược nhìn thấy một màn này. Đồng dạng rất nhanh thi triển riêng phần mình lĩnh vực, Ông, đúng lúc này, lại là một đạo kinh thiên hào quang sáng lên, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh như là khói xanh, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2270, mặt quỷ người, đáng sợ sát cơ lần nữa hiển hiện, người chung quanh điên cuồng lui về phía sau, bọn hắn đã sớm kéo ra khoảng cách an toàn, nhưng là bây giờ, vẫn đang ra đầu run lên, bởi vì này cổ sát khí dư ba, lại để cho bọn hắn trong lòng kinh hoàng, bọn hắn phát hiện, nếu như đổi thành bọn hắn, căn bản không cách nào né tránh. Khuynh Thành, coi chừng, Lâm Hiên thét dài một tiếng, không có nghĩ tới những thứ này sát thủ, vậy mà đối với Mộ Dung Khuynh Thành ra tay, thật sự là đáng giận, quá là nhanh, hắn không kịp ngăn cản, bởi vì hắn vừa kêu gọi xong, cái kia kiếm quang y nguyên đem Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ. Tơ bông, thời khắc nguy cơ, Mộ Dung Khuynh Thành, dưới chân hiển hiện một đóa ngọc liên đài, rất nhanh xoay tròn, đầy trời cánh hoa bay múa, thập phần mộng ảo, những cánh hoa này, ẩn chứa vô tận lực lượng, đem nàng triệt để bao phủ, đương đương đương. Quả nhiên sau một khắc, vậy hôm nay kiếm quang đâm vào như mộng ảo trên mặt cánh hoa. Phát ra kim loại va chạm thanh âm, tuyệt thế sát cơ, như là mênh mông ngân hà bình thường, sát khí thông thiên, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành càng thêm bất phàm, nàng thi triển tơ bông thần thông, đến lệ càng là đáng sợ. Đây chính là Tây Hoàng Kinh, bên trong thần thông, Tây Hoàng Kinh, giao trì thánh địa thánh kinh, chính là đại đế khai sáng công pháp, uy lực của nó quỷ thần khó lường, giờ phút này thi triển đi ra, càng là kinh người, cái kia kinh thiên sát phạt khí tức quả nhiên không cách nào thấu xuyên đầy trời cánh hoa, chung quanh hư không, trong nháy mắt nghiền nát, xuất hiện vô số vết rách, nhưng là, Mộ Dung Khuynh Thành chỗ đó, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, vô số cánh hoa đem nàng bao khỏa, nhìn thấy một màn này, Mạc Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, sau đó một đôi trong đôi mắt đẹp, sức bật hào quang, phi hoa trảm, đã phòng ngự tốt rồi, như vậy nên nàng bắt đầu phản công rồi, tay trắng nõn nà vung lên, đầy trời cánh hoa hình thành một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, lăng không chém xuống. Vô tận hào quang lập lòe, phía trước hư không nổ tung, đáng sợ lỗ đen hình thành, bất quá, đạo kia mơ hồ bóng người, tốc độ rất nhanh, vậy mà sớm tránh qua, tránh né, nhưng mà, nguy cơ cũng không có giải trừ, bởi vì tại Mộ Dung Khuynh Thành đã bị công kích thời điểm. Lâm Hiên đồng dạng lần nữa nhận lấy công kích, hơn nữa, là càng hung hiểm hơn, càng thêm đáng sợ công kích, Lâm Hiên trông thấy Mộ Dung Khuynh Thành bị ám sát, phẫn nộ vạn phần, hắn thét dài một tiếng, muốn nghĩ cách cứu viện, bất quá sau một khắc. Hắn lại toàn thân tóc gáy đều lập, Thiên Long Bát Bộ bị hắn thi triển đã đến cực hạn. Hướng phía một bên né tránh, cùng lúc đó, Long Kiếm lĩnh vực rất nhanh bổ ra từng đạo kiếm khí. Ông, bành, cái này đến kinh thiên kiếm quang, lau thân thể của hắn mà qua, bất quá khá tốt, Long Kiếm lĩnh vực chỗ hình thành kiếm khí, trực tiếp phá khai cái này đáng sợ kiếm quang. Lúc này đây, bóng người kia biến mất thật nhanh, một kích không trúng, trực tiếp biến mất tại trong hư không, hóa thành từng sợi khói xanh, tùy ý không thấy, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, đối phương lại vẫn dám ra tay, cái này lại để cho hắn phẫn nộ, đồng thời lòng hắn kinh, không chỉ một cái sát thủ, chỉ ít có hai cái, ám hồng thần long bọn hắn cũng kịp phản ứng, lập tức nguyên một đám gào thét liên tục, nhau nhau thi triển đại thần thông, đem bản thân thủ hộ, chết tiệt, đến tột cùng là người nào? Triệu Chỉ Nhược sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì này thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, may mắn, trước khi cùng sát thủ không có hướng nàng công kích. Bằng không thì, nàng chỉ sợ rất khó ngăn lại, ám hồng thần long thét dài một tiếng, long chảo vung lên, lập tức một cái đại trận bay ra, triệt để đem thiên tinh thành cho bao phủ, trên bầu trời, vô số hào quang lập lòe, không ai có thể lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Chỉ cần những sát thủ kia muốn chạy trốn, nó sẽ lập tức phát hiện, nhưng mà, những sát thủ kia, tựa hồ căn bản không có đào tẩu, bất quá đâu rồi, bọn hắn cũng không có xuất hiện, phảng phất biến mất, thật đáng sợ che giấu thần thông, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng. Nàng vậy mà hoàn toàn không cách nào bắt đến đối phương. Đây rốt cuộc là người nào? Xa xa, thiên tinh thành những võ giả kia, càng là hoảng sợ vạn phần. Bọn hắn nổi điên địa lui về phía sau, căn bản không dám tới gần. Hay nói giỡn, trước khi hai đạo công kích, thật sự là quá kinh người. Mà ngay cả nội thành những tuyệt thế kia đại năng, cũng là ra đầu run lên. Oanh, bất quá, trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh, thần sắc cũng là ngưng trọng. Trong đó, một cái là một cái uy nghiêm nam tử, mặc chiến giáp, lập tại trong hư không. Hắn đúng là thiên tinh thành thành chủ, giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, một cái khác, tác thì là đến từ Triệu gia, một gã mặc áo vải lão giả, ánh mắt như là thần đăng bình thường, chiếu sáng thập phương, hắn, chính là trước kia Lâm Hiên bái kiến Triệu lão gia tử. Hắn sắc mặt, cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cũng không cách nào bắt đến những sát thủ này tung tích. Không riêng gì hai người bọn họ, giờ phút này toàn bộ thiên tinh thành nội sở hữu võ giả, đều là riêng phần mình thi triển bí pháp, muốn tìm kiếm tung tích của đối phương. Bởi vì, bọn hắn sợ những người tới này bọn hắn bên người, thế nhưng mà rất nhanh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, chết tiệt, làm sao có thể, vậy mà hoàn toàn nhìn không tới, liền một tia khí tức đều bắt không đến, chẳng lẽ lại, bọn hắn biến mất, hay vẫn là, đã đi ra, bọn hắn không cảm tưởng giống như, mà ngay cả những tuyệt thế kia đại năng, cũng là sắc mặt khó coi, Triệu Chỉ Nhược hừ lạnh, chết tiệt, vậy mà tìm không thấy, đến cùng là người nào, Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, của hắn linh hồn lực rất nhanh tuôn ra, bao phủ toàn bộ thiên tinh thành, nhưng là, hắn cũng không có phát hiện, cái này lại để cho hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bất quá sau một khắc, hắn lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên bộc phát kim sắc phù văn, cùng lúc đó, long kiếm lĩnh vực triệt để đưa hắn bao phủ, hình thành một mảnh hào quang, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm, Lâm Hiên con mắt biến thành kim sắc, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thật là đáng sợ, hắn không thể không thi triển cái này át chủ bài, kim sắc đạo văn, tại trong ánh mắt lập lòe, mở ra thiên cơ thần đồng, toàn bộ thế giới tựu không giống với lúc trước. Quả nhiên, Lâm Hiên chứng kiến hai đạo hư ảo thân ảnh, khi bọn hắn phụ cận rất nhanh chớp động, tốc độ kia, thật là làm cho người khiếp sợ. Trong đó, có một đạo nhân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi vào ám hồng thần long sau lưng. Trong tay sát kiếm, muốn đâm ra, hư, còn dám ra tay, Lâm Hiên nổi giận, hắn hiện tại lợi dụng thiên cơ thân thể, y nguyên có thể chứng kiến đối phương, cho nên, hắn không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Cổ kiếm rút ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, theo trên bầu trời chém rụng, oanh, một kiếm này chém về phía ám hồng thần long bên cạnh, ám hồng thần long lại càng hoảng sợ, cho rằng Lâm Hiên muốn công kích hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu được, đuôi rồng bãi xuống, lập tức hắn đã đi ra tại chỗ, oanh, kiếm quang rơi xuống, bầu trời bị chém thành hai khúc, một đạo nhân ảnh thổ huyết bay rớt ra ngoài, đạo nhân ảnh này, toàn thân cũng đều vờn quanh lấy màu đen sương mù, phảng phất địa ngục sát thần, bất quá, tại đây kiếm quang bên trong, trên người hắn sương mù, phảng phất ngọn lửa bình thường, rất nhanh dập tắt, lộ ra chân thân. Đây là một cái hắc y nhân, mặc bó sát người hắc y, trên mặt đeo một cái mặt quỷ mặt nạ, cho nên mặc dù đã không có khói đen bao khỏa, mọi người cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Chết tiệt, làm sao có thể, thần bí quỷ kiểm nhân, cũng là hoảng sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm bị thương hắn. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2271, xuất quỷ nhập thần, chết tiệt, làm sao có thể, thần bí quỷ kiểm nhân, cũng là hoảng sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm bị thương hắn. Chẳng lẽ lại, đối phương phát hiện tung tích của hắn? Thế nhưng mà điều này sao có thể? Hắn không thể tin được. Hắn có thể là tới từ ở một cái thập phần cổ xưa chỗ thần bí. Mà thân pháp của hắn, càng là viễn cổ truyền thừa. Làm sao có thể, những người này có thể phát hiện được? Sau một khắc, hắn hóa thành khói xanh, lập tức lần nữa biến mất. Sao, làm ám sát bổn hoàng? Đi chết đi, ám hồng thần long nổi giận. Nếu như không phải Lâm Hiên, đoán chừng hắn hiện tại đã bị công kích. Mặc dù nói hắn là long tộc, phòng ngự chắc chắn, nhưng là, nếu như bị đánh trúng, cái kia cũng không phải đùa giỡn, cho nên sau một khắc, nó điên cuồng gào thét, phun ra từng đoàn long viêm, che đậy cả trời không, nhưng là đâu rồi, thần bí mặt quỷ sát thủ, lại không còn có xuất hiện, chuyện gì xảy ra, bị đánh trúng rồi, chẳng lẽ lại, bị hắn phát hiện sao, mọi người không biết, tại trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh dẫn âm trao đổi, không biết, bất quá đoán chừng tiểu tử kia là mông, hắn không có khả năng phát hiện chúng ta, một người khác lắc đầu. Hắn trên người có một đạo vết kiếm, bất quá giờ phút này, dĩ nhiên đã ngừng lại máu tươi, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt tiểu tử kia, hai người âm thầm trao đổi, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên bay đi, chung quanh tất cả mọi người, cũng không biết, kể cả ám hồng thần long cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, Lâm Hiên nhưng lại lộ ra một vòng cười lạnh, tại thiên cơ thần đồng dưới tác dụng, hắn hoàn toàn thấy rõ cái này hai đạo nhân ảnh, hắn tự nhiên cũng xem tới được, hai đạo mơ hồ bóng đen, hướng phía hắn rất nhanh đánh tới. Phong ma, Lâm Hiên tay cầm cổ kiếm, bộc lộ tài năng, đáng sợ sát chiêu hiện lên, chém về phía bên cạnh hắn một cái phương hướng, bành, quả nhiên, vốn là không có cái gì hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên nhìn thấy đánh trúng đối phương, hừ lạnh một tiếng, hỗn độn diệt thiên kiếm lần nữa thi triển, đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đem phía trước cả trời không hoàn toàn xuyên thủng. Cùng lúc đó, hắn đầu ngón tay bay ra một đóa hoa sen, bay về phía sau của hắn. Đem mặt khác một đạo mặt quỷ sát thủ, cho đánh lui, cái gì, hắn vậy mà hoàn toàn đánh lui, hắn làm sao làm được, hắn thấy được sao, chung quanh tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, mà ngay cả thiên tinh thành chủ, cùng Triệu lão gia tử, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, hai người bọn họ, cũng đồng dạng không có chứng kiến đối phương, thế nhưng mà vì cái gì, Lâm Hiên có thể chứng kiến, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì sự tình hôm nay, thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai cái đáng sợ sát thủ, xa xa vượt qua bọn hắn nhận thức, hơn nữa Lâm Hiên chỗ thi triển hiện ra thực lực, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào tập trung địch nhân hay sao. Hai người bọn họ khiếp sợ, cái kia hai cái mặt quỷ sát thủ càng là khiếp sợ, cái kia hai cái mặt quỷ sát thủ càng là khiếp sợ. Vốn là bọn hắn cho rằng đối phương lần thứ nhất có thể tìm được bọn hắn là mèo mù đụng phải chuột chết, thế nhưng mà lúc này đây bọn hắn nhưng lại trợn tròn mắt, bởi vì đối phương có thể tinh chuẩn vô cùng đưa bọn chúng đánh bay. Đây tuyệt đối không phải mù mờ, mà là đối phương thật sự phát hiện tung tích của bọn hắn. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Phải biết rằng, hai người bọn họ thế nhưng mà đến vô cùng thần bí tổ chức sát thủ. Thân pháp của bọn hắn xuất quỷ nhập thần, tuyệt thế đại năng đều phát hiện không được. Đối phương một tên mao đầu tiểu tử, là như thế nào phát hiện hay sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, hiện tại căn bản không có thời gian lại để cho bọn hắn suy nghĩ. Bởi vì Lâm Hiên nắm cổ kiếm, lần nữa đánh tới, oanh, Lâm Hiên tay cầm Long Uyên cổ kiếm, rất nhanh huy động, ông, này thiên giá bảo kiếm không ngừng phóng đại, phảng phất một tòa núi lớn bình thường, theo trên bầu trời đè xuống, đáng sợ hỗn độn kiếm quang, xông thẳng lên trời, hư không trong nháy mắt sụp xuống, mà trước khi tên kia bị thương mặt quỷ sát thủ, bị bao phủ đi vào, hư, cái kia mặt quỷ sát thủ gào thét, trên người bộc phát vô cùng sáng chói hào quang, hắn sẽ động thủ bên trong màu đen trường kiếm, rất nhanh phản kích, oanh, cả hai va chạm, phát ra vạn mã tề minh giống như thanh âm, chỉ là cái này sóng âm, liền trực tiếp xé rách hư không. Cái này mặt quỷ sát thủ tuy nhiên cường đại, nhưng là, hắn lại đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, một kiếm này phi thường khủng bố, ẩn chứa Lâm Hiên sát ý cùng phẫn nộ, cho nên sau một khắc, cái này mặt quỷ sát thủ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, không chỉ như thế, cánh tay của hắn, trong nháy mắt liền đã đoạn, cái kia cổ lực lượng cường đại, chấn trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, đều nhận lấy trọng thương. Đáng chết, cái này mặt quỷ sát thủ rốt cục thay đổi sắc mặt, tại lui về phía sau trong quá trình, trên người hắn dâng lên vô số khói đen, sau đó lần nữa dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng chính là cái kia mặt quỷ sát thủ, đồng dạng khiếp sợ, hắn kiến thức đến Lâm Hiên thủ đoạn về sau, cũng không có tiến công, ngược lại áp dụng giống nhau thủ đoạn, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn chuẩn bị rút lui, bởi vì bọn họ là sát thủ, am hiểu tất sát, một kích không trúng bọn hắn sẽ lập tức viễn độ ngàn dặm, đây là sát thủ chuẩn tắc. Bọn hắn với tư cách đỉnh tiêm, tự nhiên minh bạch là trọng yếu hơn một điểm là trước mắt người thanh niên này thật sự thật là quỷ dị, tựa hồ có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể không tạm thời ly khai. Muốn đi, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát linh lực hào quang, trước khi hắn thiếu chút nữa bị giết, như thế nào cũng sẽ để đó hai người ly khai, cho nên sau một khắc hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong nháy mắt hắn liền giết tới. Thiên Cơ Thần Đồng bộc phát, lạnh thấu xương hào quang lập lòe, thần bí phù văn hiển hiện, khiến cho Lâm Hiên gắt gao tập trung vào cái này hai đạo thân ảnh. Oanh, Long Viễn cổ kiếm cường hãn vô cùng, lại phối hợp Đại Long kiếm hồn lăng lệ ác liệt kiếm khí. Trong nháy mắt, biến cắt nát hư không, phảng phất tuyệt thế thần kiếm bình thường, trực tiếp chạm xuống dưới, cả trời không bị chém thành hai nửa, vô số không gian vết rách lan tràn tứ phương, đáng chết, hắn như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Cái này hai cái mặt quỷ sát thủ đồng tử mãnh liệt co lại, cảm nhận được từ trên trời giáng xuống kiếm khí, bọn hắn sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, bởi vì chỉ là đạo này công kích cũng đã không kém gì tuyệt thế đại năng rồi, xem ra cái mục tiêu này quả nhiên cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Vốn cho là dùng hai người bọn họ thực lực, hơn nữa bọn hắn ám sát chi thuật, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương, hiện tại xem ra bọn hắn chủ quan rồi, đánh giá thấp đối phương rồi. Bất quá hai người bọn họ cũng không phải ăn chay, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái mặt quỷ sát thủ trong cơ thể bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, sau đó hai người tốc độ bộc phát, oanh, bọn hắn trong nháy mắt hãm và hiểm tránh thoát đáng sợ kia kiếm quang. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại lần nữa hét dầm lên, bởi vì tại một đạo kiếm quang về sau, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, phảng phất một mảnh dài hẹp cự long trên không trung vung vẩy, băng thiên lại là một mấy tuyệt chiêu, cả trời không hoàn toàn nổ tung. Cái này hai cái mặt quỷ sát thủ rốt cuộc chống lại không thể, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, nói, các ngươi là người nào? Ai phái các ngươi tới hay sao? Lâm Hiên hừ lạnh, kiếm chỉ phía trước, trên người đằng đằng sát khí. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2272, trốn, nhìn qua một màn này, chung quanh tất cả mọi người bộ sợ ngây người, mà ngay cả Triệu lão gia tử cùng thành chủ, cùng với những tuyệt thế kia đại năng, đều là trong lòng kinh hoàng, bởi vì, bọn hắn căn bản không có phát hiện, cái này hai cái mặt quỷ người tung tích. Mà Lâm Hiên lại có thể toàn bộ hành trình bắt đến đối phương thân ảnh. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn cũng trong lòng kinh hoàng. Tiểu tử này, sức chiến đấu đã sánh vai tuyệt thế đại năng đi à nha. Phía trước, hai cái mặt quỷ người móc ra đan dược, rất nhanh điện nuốt, chữa trị tổn thương thân thể. Cùng lúc đó, bọn hắn sắc mặt âm trầm, vận chuyển nội lực, ông, trường kiếm huy động, đánh ra một mảnh đáng sợ kiếm quang, lập lòe lạnh như băng hào quang, bay thẳng đến Lâm Hiên chém tới. Cùng lúc đó, một người khác thì là nhổ ra một cái màu đen hạt châu, cái kia màu đen hạt châu không ngừng phóng đại, bên trong xông ra 18 quả đầu lâu, từng cái dữ tợn vô cùng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, oanh, rầm rầm, nhưng mà, căn bản không có dùng, tại Lâm Hiên trường dưới thân kiếm, hết thảy tan thành mây khói, cái kia hai cái mặt quỷ người, lần nữa thổ huyết bay ngược, bọn hắn trên mặt, hiển hiện nồng đậm khiếp sợ, bởi vì, đối phương thật sự là quá cường hãn. Lâm Hiên nắm cổ kiếm, mặt như sát thần, hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi đã không muốn ngoan ngoãn mà nói, vậy thì đừng trách ta siêu hồn rồi. Vừa nói, hắn một bên thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ cực hạn, rất nhanh giết tới. Oanh, Đại Long kiếm hồn tại gào thét, đáng sợ kiếm quang xông thẳng lên trời. Giờ phút này Lâm Hiên, thật đúng như là tuyệt thế kiếm thần, lại để cho tất cả mọi người nhìn lên. Hỗn độn diệt thiên kiếm, ngập trời kiếm khí chảm xuống, mỗi một đạo cũng như cùng cực lớn núi cao, mang theo lăng lệ ác liệt vạn phần lực đạo, áp dập hư không, liên tiếp chém ra 36 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng như cùng cự long, trực tiếp đem cả trời không bao trùm. Cái này hai cái mặt quỷ người, liên tiếp bại lui, miệng lớn thổ huyết, trên người xuất hiện vô số vết kiếm, thậm chí có một người, cánh tay trực tiếp bị chảm xuống dưới, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Chết tiệt, chạy mau, hai người này ra đầu run lên, cũng không dám nữa dừng lại, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, biến mất tại trong hư không, rất nhanh đào tẩu. Hừ, đỏ sậm thần nông, hừ lạnh một tiếng, long chảo huy động, muốn chạy trốn, làm sao có thể. Hắn rất nhanh thúc giục trận pháp, đáng sợ trận pháp lập lòe hào quang, cắt đứt đối phương sở hữu đường lui. Phốc, lại là một kiếm chém rụng, trong đó cái kia đoạn tí mặt quỷ người, trực tiếp thậm chí bị chém thành hai đoạn, hạ một nửa thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, nửa khúc trên thân thể, giữ tợn gào thét, vẻ này đau đớn, thiếu chút nữa lại để cho hắn ngất đi. Bất quá lúc này, Lâm Hiên bàn tay lớn thò ra, trực tiếp đưa hắn bao phủ, oanh, vô số kiếm khí đan vào, vốn là ngược lại hủy đối phương linh hải, sau đó hóa thành vô số phù văn, đem đối phương phong ấn. Lâm Hiên bàn tay hất lên, ném cho ám hồng thần long, coi được hắn, như thế này siêu hồn. Nói xong, hắn bước chân nhoáng một cái, lại hướng phía một cái khác mặt quỷ người đánh tới. Đáng chết, một cái khác mặt quỷ người, sợ tới mức ra đầu run lên, đồng bạn của hắn đã bị đối phương cho chế phục ở. Loại thủ đoạn này, lại để cho hắn không dám chống lại, cho nên sau một khắc, hắn lần nữa há mồm, nhổ ra một mặt màu đen đại kỳ, cái kia đại kỳ nghênh phong run rẩy, hóa tầng vạn trượng cao ngọn núi khổng lồ. Thượng diện vô số quỷ khí tràn ngập, có vô số mặt quỷ ở trong đó gào thét, trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến không gian phảng phất hóa thành địa ngục. Rất hiển nhiên, đây là một kiện cường đại bảo khí. Bảo, âm thanh lạnh như băng vang lên, cái này kiện cường đại bảo khí trực tiếp nổ tung, đáng sợ năng lượng tràn ngập trong thiên địa, cái kia phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị xé nứt, bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen. Cái này mặt quỷ người nhìn thấy một màn này, nhưng lại giữ tợn cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái này mặt quỷ người theo vỡ tan trong hắc động chạy đi. Đáng chết, thằng này muốn chạy trốn. Ám hồng thần long thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy quyết đoán. Tự bảo đỉnh cấp bảo khí, đến hủy diệt nó trận pháp, nếu để cho đối phương chạy thoát, cái kia chỉ sợ còn muốn bắt lấy đối phương, là căn bản không thể nào. Thậm chí, hắn hiện tại cũng đã biến mất tung tích của đối phương. Nhưng mà, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lập lòe, trong mắt bộc phát lăng lệ ác liệt hào quang, sau đó, thu hồi Long Uyên cổ kiếm. Tay trái ngưng nắm, một cây hình rồng đại cung xuất hiện, giữ tận long đầu gào thét, toàn thân tách ra rừng rực hào quang, tay phải ngưng tụ, vô tận năng lượng hội tụ, hình thành một mũi tên, ông, trong mắt kim sắc phù văn bộc phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tập trung vào cái kia mặt quỷ người, sau một khắc, Lâm Hiên đem đại cung kéo thành mãn nguyệt, một mũi tên bay ra, oanh, những nơi đi qua, không gian nghiền nát. Cái này một mũi tên nhanh đến cực hạn, cái kia mặt quỷ người cảm nhận được đằng sau truyền đến khí tức, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn thi triển bí pháp, thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch, điên cuồng đào tẩu, bất quá, căn bản không có dùng, một mũi tên xuyên tim, phốp, mặt quỷ người bị đinh tại trong hư không, thân thể run rẩy, máu tươi chảy xuôi, rơi tại cả vùng đất, ném ra vô số hố sâu, đây là vương giả huyết dịch, thập phần khủng bố, không có khả năng, mặt quỷ người gian nan mở miệng, hắn không thể tưởng được đối phương lại có thể tập trung hắn, còn đưa hắn đục lỗ. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Thanh âm này vang lên, lại để cho đầu người ra run lên. Ông, lúc này, mặt quỷ người thân thể đột nhiên bành trướng, một cỗ cuồng bạo lực lượng lập tức nổ tung, mang tất cả trong vòng nghìn dặm, Không tốt, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, Thiên Tinh Thành nội những võ giả kia, thì là thay đổi sắc mặt, như vậy cuồng bạo lực lượng, bạo tạc đủ để hủy diệt Thiên Tinh Thành. Hơn nữa, bọn hắn những người này, chỉ sợ đều được bị liên lụy, rất có thể, như vậy bị giết, dầm dầm dầm, bất quá, cái này Thiên Tinh Thành cũng không phải ăn chay. 108 cái ngôi sao đột nhiên sáng lên, tại trên bầu trời vờn quanh, hình thành cường hãn màn sáng, đem Thiên Tinh Thành triệt để bao phủ. Đây là Thiên Tinh Thành phòng ngự trận pháp, cường hãn vô cùng, cho nên, tuy nhiên mặt quỷ người tự bạo, mang đến đại lượng năng lượng, nhưng đều bị cái này Thiên Tinh Thành trận pháp cho chặn. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá, Lâm Hiên bọn hắn sắc mặt lại ngưng trọng vô cùng, bởi vì đối phương tình nguyện tự bạo, cũng không chịu lưu lại chút nào manh mối. Không thể không nói, đám người kia thật là đáng sợ. Khá tốt, bọn hắn còn bắt được một cái mặt quỷ người, giờ phút này, đã bị phong ấn. Chỉ cần bọn hắn siêu hồn, nghĩ đến có lẽ có thể tìm ra một ít manh mối. Vèo, vèo, hai đạo nhân ảnh dần hiện ra đến, đúng là Thiên Tinh Thành thành chủ cùng Triệu gia lão gia tử. Đằng sau, còn có mấy cái tuyệt thế đại năng, cũng hướng phía bên này chạy đến, xem ra, bọn hắn đối với cái này mặt quỷ người thân phận, cũng rất tò mò. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang biến mất, ngay tại lúc đó, trên người hắn kiếm khí, cũng là toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể, lần nữa khôi phục chân thân, Côn Đồ Long, siêu hồn a. Lâm Hiên trầm giọng nói, nghe vậy, ám hồng thần long long chảo huy động, cầm lấy mặt quỷ người đầu lâu, bắt đầu tu hồn, những người khác là kiên nhẫn chờ đợi, cái kia mặt quỷ người bị phong ấn, căn bản không cách nào chống cự, bất quá cái lúc này, lại đã xảy ra một màn quỷ dị. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2273, địa ngục, mặt quỷ người bị phong ấn, căn bản không cách nào chống cự, bất quá cái lúc này, lại đã xảy ra một màn quỷ dị, cái này mặt quỷ người thân thể, vậy mà tự động địa bốc cháy lên, không riêng thân hình. Liền linh hồn cũng cùng nơi thiêu đốt, phát ra một cỗ đáng sợ màu đen hỏa diễm, mang tất cả bốn phía, đánh về phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cùng với chung quanh tất cả mọi người. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Ám hồng thần long nhíu mày, đối phương như thế nào tự cháy? Bọn hắn đã đem hắn cho phong ấn. Không có lẽ à, đối phương còn có thể vận dụng lực lượng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá sau một khắc, hắn huy động long trảo, đem những màu đen kia hỏa diễm toàn bộ đập diệt, chung quanh những người kia, đồng dạng thi triển thủ đoạn. Lâm Hiên càng là đưa tay đánh ra một mảnh băng xương, đem hết thảy triệt để đóng băng, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì, phía trước mặt quỷ người, dĩ nhiên thiêu đốt, hóa thành từng sợi màu đen hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Không riêng gì hắn, Thiên Tinh Thành thành chủ cùng Triệu lão gia tử, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn vốn là cũng muốn dò la xem cái này mặt quỷ người thân phận. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Loại thủ đoạn này tựa hồ là có tuyệt thế cường giả tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống cấm chế. Nếu gặp được tu hồn loại thủ đoạn này thời điểm, tự kích phát trong cơ thể cấm chế, do đó thiêu đốt, Thiên Tinh Thành thành chủ trầm giọng nói ra, như vậy xem ra, đối phương vị trí thế lực, nhất định là thập phần thần bí. Hơn nữa, giữ bí mật làm phi thường tốt, đoán chừng, không có một tia bí mật tiết lộ. Không chỉ như thế, đối phương thân pháp càng là quỷ dị, ta vậy mà căn bản bắt không đến, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Triệu lão gia tử cũng là âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác mấy cái tuyệt thế đại năng, đồng dạng yên lặng gật đầu, xác thực, trước khi bọn hắn cũng dò xét đã qua, nhưng là căn bản tìm không thấy tung tích của đối phương. Trong cơ thể có được hủy diệt cấm chế, thân pháp quỷ dị, siêu cường ám sát thuật, những hẳn là này khủng bố sát thủ, bọn hắn đến cùng thuộc về cái nào tổ chức sát thủ? Tuyết Lang, Vệ Thiên, Tài Quyết, cái này mấy cái tuyệt thế đại năng liên tiếp nói ra mấy cái đỉnh tiêm tổ chức sát thủ. Tại Cửu Lê Hoàng triều nội phi thường nổi danh, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền lắc đầu rồi, cái này mấy cái tổ chức tuyệt đối tìm không ra đến đáng sợ như vậy sát thủ. Có lẽ những tổ chức kia sát thủ thực lực tại đây hai cái mặt quỷ người phía trên, nhưng là cái kia ám sát thuật cùng khủng bố thân pháp là căn bản không cách nào so sánh. Dù sao liền tuyệt thế đại năng cũng không cảm giác được thân pháp, khẳng định nghịch thiên vô cùng. Trong nước cái này mấy cái đỉnh tiêm tổ chức sát thủ đoán chừng còn làm không được. Đó là cái gì tổ chức? Chẳng lẽ lại là quốc gia khác tổ chức sát thủ? Những người này bắt đầu nhớ lại, Trung Châu Đại Lục ở bên trên đến cùng có nào khủng bố tổ chức sát thủ. Nhưng mà, ám hồng thần long nhưng lại chau mày, hắn long chảo vung lên, vô số hào quang trước người ngưng tụ, hình thành một cái mặt quỷ đồ án, chính là trước kia cái này mặt quỷ người đeo mặt nạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nghi hoặc vạn phần, Lâm Hiên cũng là hỏi, Côn Đồ Long, ngươi phát hiện cái gì? Cái mặt nạ này rất đặc biệt, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là địa ngục người. Địa ngục, nghe nói như thế. Triệu Chỉ Nhược, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, thập phần nghi hoặc, nhưng mà, Thiên Tinh Thành thành chủ cùng Triệu lão gia tử, nhưng lại mí mắt kinh hoàng, mặt khác mấy cái tuyệt thế đại năng nghĩ một lát nhi. cũng là đột nhiên hiểu được, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Không phải đâu, chẳng lẽ thật là cái kia địa ngục? Bọn hắn vẻ mặt khiếp sợ. Ra ra, địa ngục là cái gì? Triệu Chỉ Nhược thập phần rất hiếu kỳ, nàng cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều là một đời tuổi trẻ, chưa nghe nói qua cái này địa ngục. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, địa ngục, thật cổ quái danh tự. Bất quá, xem Ám Hồng Thần Long cùng Triệu Lão Gia Tử những người này biểu lộ, hắn biết rõ cái tên này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì này những người này đều là tuyệt thế đại năng a. Chỉ cần là một cái tên, có thể lại để cho tuyệt thế đại năng thay đổi sắc mặt. Có thể nghĩ, cái này địa ngục kinh khủng đến cỡ nào. Cái này phiến chân linh đại lục trên, có ba cái phi thường thập phần khủng bố tổ chức sát thủ. Truyền thừa thật lâu, nghe nói, thời kỳ viễn cổ cũng đã lưu truyền tới nay. Cái này địa ngục, liền là một cái trong số đó. Những người này phảng phất thật sự đến từ cửu u địa phủ. Chuyên môn đoạt mệnh, phàm là bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào người, không có gì người có thể đào thoát. Bất luận là người bình thường, hay vẫn là cao cao tại thượng vương giả. Thậm chí nghe đồn, liền thánh nhân cũng bị bọn hắn cho ám sát thành công qua. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược ba người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động, liền thánh nhân cũng trốn bất quá bọn hắn ma trưởng. Bọn hắn thật sự quá kinh ngạc. Phải biết rằng, bây giờ đang ở thế gian hành tẩu, mạnh nhất đúng là vô địch vương giả, đều là một quốc gia quân chủ, là chân chính tuyệt thế cường giả. Thánh nhân tuy nhiên không thể cách nhìn, nhưng là đi ra một, là có thể quét ngang một phương. Đây chính là hoàn toàn siêu việt vô địch vương giả tồn tại. Nhất là Lâm Hiên, càng có thể biết thánh nhân khủng bố, bởi vì trong tay hắn có một căn thánh nhân xương tay. Chỉ là một ít đoạn xương cốt, có thể có được không gì sánh kịp lực lượng. Có thể nghĩ, nguyên vẹn thánh nhân là đáng sợ cỡ nào, khủng bố như vậy tồn tại, vậy mà đều có thể bị cái này địa ngục sát thủ cho ám sát. Nhưng lại thành công rồi. Cái này địa ngục, đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Bọn hắn không cảm tưởng giống như. Bất quá cái lúc này, Triệu Chỉ Nhược nhíu mày. Không có lẽ nha, nếu như cái này địa ngục khủng bố như vậy, nhất định sẽ giống chúng ta chín đại hoàng triều, Đông Hoang Thánh Địa như vậy, bị thiên hạ biết, thế nhưng mà, vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ đã ẩn nấp rồi. Triệu Lão Gia Tử nói tiếp, 3 vạn năm trước, địa ngục tổ chức không biết nổi giận, hay vẫn là nhận được người nào nhiệm vụ, thậm chí liên tục ám sát Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ. Triệt để chọc giận Đông Hoang, trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoang Đại Lục sở hữu Thánh Địa, nhau nhau liên thủ. Toàn lực đối kháng địa ngục tổ chức, mặc dù địa ngục tại cường đại, thế nhưng mà cũng chống cự không được nhiều như vậy thánh địa liên thủ. Cho nên, trong lúc nhất thời, địa ngục đụng phải cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Bất quá, địa ngục tổ chức thập phần thần bí, không có ai biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Cho nên, tuy nhiên trọng thương, nhưng là cũng không có bị diệt. Mấy vạn năm đến, bọn hắn đã che giấu, không tại xuất thế, không nghĩ tới, lúc này đây vậy mà lại xuất hiện. Cái gì, ám sát 3 cái thánh chủ, dẫn tới Đông Hoang sở hữu cường giả liên hợp. Lâm Hiên bọn người mí mắt kinh hoàng, cái này địa ngục người, thật đúng là điên cuồng nha. Thánh chủ, đây chính là cùng Trung Châu chín đại hoàng triều quân vương. Nổi danh tồn tại, tuyệt đối là vô thượng bá chủ, nhưng mà mặc dù như vậy, lại vẫn bị ám sát rồi. Hơn nữa, hay vẫn là 3 cái. Có thể nghĩ, tại ngay lúc đó Đông Hoang Đại Lục ở bên trên, nhấc lên như thế nào phong bạo, nhưng mà, lại để cho người càng thêm khiếp sợ chính là, toàn bộ Đông Hoang liên hợp, vậy mà đều không thể tiêu diệt cái này địa ngục, chỉ có thể đem hắn chèn ép. Cái này địa ngục đến khủng bố đã đến cái dạng gì tình trạng? Bọn hắn thật sự không cảm tưởng giống như, Mộ Dung Khuynh Thành thì là tò mò hỏi, tiền bối, ngoại trừ địa ngục, mặt khác lưỡng cái tổ chức là cái gì? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2274, cực đạo truyền thuyết, bởi vì lúc trước Triệu Lão Gia Tử thế nhưng mà nói. Trong thiên địa tồn tại 3 đại tổ chức sát thủ, cái này địa ngục chỉ là một cái trong số đó, mặt khác 2 cái, nghĩ đến chắc có lẽ không so địa ngục chênh lệch, chỉ có điều, bọn hắn đồng dạng không có nghe đã từng nói qua. Thiên đình cùng trong cuộc sống, thiên đình, địa ngục, trong cuộc sống, tam đại đỉnh tiêm sát thủ thần triều, là vô thượng tồn tại, truyền thừa viễn cổ, Ám Hồng Thần Long trầm giọng nói ra, như 3 vạn năm trước chuyện đã xảy ra, không chỉ một lần, trước khi trong cuộc sống đã từng ám sát qua 9 đại hoàng triều quân chủ. Hơn nữa cũng phải tay rồi, thậm chí lúc ấy, 9 đại hoàng triều có 4 gã quân chủ bị giết, đưa tới lửa giận ngập trời, cuối cùng nhất, này nhân thế gian kết cục cùng địa ngục đồng dạng, nhận lấy trọng thương, từ nay về sau thấp điều ẩn cư. Mấy vạn năm đến không hiện ra, còn có chuyện như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ, Thiên Tinh Thành thành chủ, Triệu Lão Gia Tử bọn người cũng là ánh mắt lập lòe. Truyền thuyết này, bọn hắn cũng đã được nghe nói, bất quá sau đó, bọn hắn liền nhíu mày, về phần cái này thiên đình, càng thêm thần bí, hiện tại thế nào, chúng ta căn bản không biết, thậm chí, liền một tia truyền thuyết đều không có để lại cái gì. Lâm Hiên nhíu mày, hắn lần nữa hỏi, Côn Đồ Long, ngươi biết không, Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi. Ta nghe nói qua một cái truyền thuyết, thiên đình đã bị đã diệt, không còn tồn tại, cái gì, bị diệt, điều này sao có thể? Tất cả mọi người khiếp sợ, Triệu lão gia tử, Thiên Tinh Thành thành chủ bọn người mặt mũi tràn đầy không tin. Thiên Đình, đây chính là cường hãn nhất một cái sát thủ thần triều. Nghe đồn so trong cuộc sống cùng địa ngục càng tăng kinh khủng. Làm sao có thể bị diệt? Đúng vậy a, địa ngục, trong cuộc sống tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới. Đều còn sống sót, Thiên Đình làm sao có thể bị diệt? Hết cách rồi, bởi vì Thiên Đình càng thêm điên cuồng. Vậy mà đối với hoang cổ thế gia động thủ, nghe nói, năm đó Thiên Đình rất điên cuồng, dã tâm cũng rất lớn, tựa hồ đang tiến hành một kiện thiên đại kế hoạch, cho nên, bọn hắn đối với hoang cổ thế gia động thủ, hơn nữa, thành công ám sát hoang cổ thế gia tuyệt thế thiên tài. Đúng rồi, năm đó liền chiến tộc thiên tài, cũng đồng dạng bị ám sát rồi. Cuối cùng nhất, có hoang cổ thế gia phẫn nộ, bọn hắn liên hợp, khởi động ba kiện cực đạo vũ khí, trực tiếp đánh bại Thiên Đình. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Triệu lão gia tử bọn người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. Khó Thiên Đình thiên không có truyền thừa xuống, dĩ nhiên là bị diệt. Mộ Dung Khuynh Thành càng là khiếp sợ, cực đạo vũ khí, đây chính là đại đế lưu lại vũ khí, một kiện cũng đã nghịch thiên, ba cái, đoán chừng không có gì có thể chống lại a. Đại đế là võ đạo đỉnh phong nhất tồn tại, vũ khí của hắn được xưng là cực đạo vũ khí, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cực đạo vũ khí uy lực tuyệt đối khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đã không có đại đế, cực đạo vũ khí cũng tựu không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng là dù vậy, có tuyệt thế cường giả thúc dục, cũng có thể đánh ra kinh thiên nhất kích. Giao Trì Thánh Địa tựu có được một kiện cực đạo vũ khí. Tây Hoàng Tháp là năm đó Tây Vương Mẫu lưu lại vũ khí, có thể nói có cái này Tây Hoàng Tháp, không người nào dám đánh Giao Trì. Mọi người nghe xong khiếp sợ vạn phần, không có sao nghĩ đến lại vẫn có như vậy cổ đại bí mật. Trong đó Triệu lão gia tử, Thiên Tinh Thành thành chủ bọn người càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết bí mật đối phương như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ lại đối phương lai lịch càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là hít sâu một hơi. Tiểu tử, địa ngục thật lâu không có xuất hiện, lần này bọn hắn xuất hiện, nhất định là có cái gì đại động tác. Hơn nữa, lần thất bại này, bọn hắn nhất định sẽ phái tới càng thêm đáng sợ sát thủ. Bởi vì, bọn hắn sẽ không đập phá chính mình chiêu bài. Về sau, ngươi có thể thật sự phải cẩn thận một chút nha. Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, bị như vậy một cái khủng bố tổ chức nhìn chằm chằm vào. Có thể nghĩ, cuộc sống sau này, chỉ sợ muốn nguy hiểm nhiều hơn. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt âm trầm, chết tiệt, đến tột cùng là ai vậy mà, dám phái như vậy biết dùng người tới giết hắn. Không cần nghĩ, nhất định là Thái Nhất Hoàng Triều cùng chiến tộc những người kia. Bằng không thì bình thường gia tộc, căn bản mời không nổi khủng bố như vậy sát thủ. Thái Nhất Hoàng Triều, đừng làm cho ta gặp ngươi nhóm, bằng không thì các ngươi chết chắc rồi. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy cái này Thiên Tinh Thành không thể ngây người thêm. Phải tranh thủ thời gian ly khai, tiến về Tiên Sơn Thành, nhìn một chút phải chăng có Vạn Long Xào tin tức. Nếu như không có, hắn sẽ lập tức ly khai tại đây. Tóm lại, không thể lại bị Thái Nhất Hoàng Triều người truy tìm rồi. Ta giúp ngươi tra thoáng một phát, là ai tiết lộ tin tức? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lạnh giọng nói ra. Thân là Giao Trì Thánh Địa thánh nữ, quyền lợi của nàng có thể là phi thường đại, chỉ có điều vì thấp điều làm việc, nàng không muốn triển lộ loại thực lực này. Nhưng là bây giờ, thậm chí có người dám uy hiếp được Lâm Hiên tánh mạng, nàng bất chấp nhiều như vậy. Sư tỷ, giúp ta liên hệ chúng ta Giao Trì người ở chỗ này. Tốt. Triệu Chỉ Nhược gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi người liên hệ rồi, hết cách rồi, tuy nhiên nàng là sư tỷ, có thể thật sự tương đối, Mộ Dung Khuynh Thành có thể là vượt xa nàng, bởi vì Giao Trì thánh nữ không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là tương lai Giao Trì thánh địa chủ nhân, bực này thân phận, hạng gì tôn quý. Ước chừng đã qua một nén hương thời gian, trên bầu trời bay tới bốn đạo nhân ảnh, đây là bốn cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, các nàng vừa xuất hiện, liền cung kính hô, thánh nữ, đi thăm dò thoáng một phát. Đến tột cùng là ai cùng Thái Nhất Hoàng Triều lui tới. Đồng thời, chú ý khai một Hoàng Triều người, xem bọn hắn gần đây có cái gì hành động. Còn có, dò xét địa ngục sát thủ hạ lạc. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói ra, sau đó nàng tay trắng nõn nà vung lên. Ông, trước người bốn cái mỹ nữ tranh thủ thời gian hành động. Hóa thành bốn đạo lưu quang, biến mất tại trên bầu trời. Không phải không thừa nhận, Giao Trì Thánh Địa là phi thường cường đại cùng khủng bố. Tuy nhiên tại đây không phải Đông Hoang, không phải địa bàn của các nàng, nhưng là rất nhanh. Các nàng liền đã điều tra xong chuyện này, hồi bẩm thánh nữ, sự tình đã điều tra rõ rồi, Thái Nhất Hoàng Triều người, bọn hắn phát hiện Lâm công tử tung tích, mà bí mật này là Xích Nguyệt gia tộc tiết lộ ra ngoài. Xích Nguyệt gia tộc, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là trầm giọng hỏi, như vậy, có địa ngục tin tức khác sao? Không có, thủ hạ mỹ nữ lắc đầu, địa ngục quá thần bí rồi, chúng ta căn bản không chiếm được bất cứ tin tức gì. Ta chỉ biết là, lần này bọn hắn đi ra xuất hành động, là Thái Nhất Hoàng Triều dùng tiền thỉnh, đã thành, đã biết, các ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, mỹ nữ thủ hạ quân người ly khai. Hiên ca, làm sao bây giờ? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, cái này Xích Nguyệt gia tộc, thật đúng là không biết sống chết. Lần này nếu như không phải chúng ta thực lực cường đại, chỉ sợ hiện tại đã bị giết, chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Ngươi muốn đối với Xích Nguyệt gia tộc động thủ sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Ta giúp ngươi, không cần, Lâm Hiền lắc đầu, thân phận của ngươi đặc thù, không thích hợp ở thời điểm này ra tay, dù sao, cái này Xích Nguyệt gia tộc có thể cùng Thái Nhất Hoàng Triều bắt được liên lạc. Nghĩ đến sau lưng còn có hắn thế lực của hắn, các ngươi giao trì, không rất thích hợp tham dự tiến đến, bất quá, ta sẽ không có nhiều cố kỵ như thế rồi, ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ, dám âm thầm hãm hại kết quả của ta. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2275, trời giáng thần kiếm. Nói đến đây, Lâm Hiền trong mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Một cỗ đáng sợ khí tức, xông thẳng lên trời, cảm nhận được cỗ hơi thở này, chung quanh Triệu lão gia tử, thành chủ, cùng với khác mấy cái tuyệt thế đại năng, đều là mí mắt kinh hoàng, thiếu niên này khí tức thật là đáng sợ, xem ra Xích Nguyệt gia tộc thật sự muốn xui xẻo. Khuynh Thành, người trước tại Triệu gia ngây ngốc một thời gian ngắn, ta đi xem đi Xích Nguyệt gia tộc, chờ làm xong sự tình, chúng ta tự ly khai. Được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng cũng không phải quá lo lắng, bởi vì dùng Lâm Hiên thủ đoạn, tự tính toán gặp được tuyệt thế đại năng, cũng có thể thong dong ly khai. Côn Đồ Long, đi thôi. Lâm Hiên bàn tay vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, ám hồng thần long đồng dạng đuôi rồng bãi xuống, hai người xông hướng lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành thì là tạm thời lưu tại Triệu gia. Xích Nguyệt gia tộc, tộc trưởng Lần Nguyệt Hồn, thập phần nhàn nhã địa quơ chén rượu, hắn nhìn qua phía trước cái kia nguyên một đám múa vòng eo mỹ nữ. Nheo lại con mắt, tính toán thời gian, Thái Nhất Hoàng Triều người, nghĩ đến có lẽ đã động thủ, đoán chừng tiểu tử kia, rất có thể đã bị giết. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại vẫn dám cùng ta Xích Nguyệt gia tộc đối nghịch, ta chỉ cần động động ngón tay, là có thể giết hắn. Xích Nguyệt hồn phi thường vui vẻ, bởi vì này lần không cần gia tộc bọn họ động thủ. Có thể giết chết một cái cường địch, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể tốt hơn rồi. Cái này trên yến hội, ngoại trừ Xích Nguyệt hồn bên ngoài, hắn gia tộc của hắn trưởng lão. Tuổi trẻ tài tuấn, đều ở đây ở bên trong, bởi vì, bọn hắn muốn chúc mừng thoáng một phát, hôm nay là đại thù được báo ngày tốt lành, giờ phút này, nghe được Xích Nguyệt hồn, những trưởng lão khác cũng là nở nụ cười, đó là tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng Thái Nhất Hoàng Triều chống lại. Nghe nói Thái Nhất Hoàng Triều lần này, thế nhưng mà phái ra vô số cao thủ, muốn làm chết tiểu tử kia, rất dễ dàng, không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là điên cuồng nha, cũng dám cùng Thái Nhất Hoàng Triều đối nghịch, điên vì cái gì cuồng. Tự là ngu ngốc một cái, không ít người cười lạnh, cái kia Xích Nguyệt Kha cũng tới, giờ phút này hắn nằm trên mặt ghế, tuy nhiên thương còn không có khôi phục, nhưng là ánh mắt lại mang theo làm cho người ta sợ hãi hào quang. Hắn phi thường kích động, bởi vì hôm nay, đả thương hắn tiểu tử kia, rốt cục muốn bị người giết chết rồi, hắn sao có thể đủ không kích động, tuy nhiên không phải thân thủ của hắn giải quyết, nhưng là đối phương bị Thái Nhất Hoàng Triều tiêu diệt, cũng coi như hắn đại thù được báo. Một đám người uống rượu nói chuyện phiếm, đàm tiếu, hết sức hưng phấn. Thậm chí có mấy cái trưởng lão, đều quyết định muốn đi trước Thái Nhất Hoàng Triều, nhìn xem tiểu tử kia như thế nào bị giết. Oanh, đột nhiên, một đạo đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ Xích Nguyệt phủ đệ. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được cái này của biến hóa, tất cả mọi người bộ thay đổi sắc mặt, nguyên một đám đứng lên, nhìn qua hướng lên bầu trời, chỉ thấy vạn dặm mây đen bầu trời, đột nhiên bị xé rách, xuất hiện một cái đáng sợ vết rách, lan tràn vài nghìn dặm, ngay sau đó, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời, cái kia cực lớn thông thiên thần kiếm, như là một phương thanh thiên, hạ xuống tới, cái kia khí tức vạn phần lăng lệ ác liệt, phía dưới Xích Nguyệt gia tộc sở hữu võ giả, toàn bộ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều lạnh run. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, vô tận kiếm khí xông thẳng lên trời, mảng lớn kiến trúc vẫn lạc, đại địa vỡ ra, bốn phía cung điện trong nháy mắt hóa thành tro tẫn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra, vô số người chạy trốn. Bất quá sau đó, liền bị kiếm khí xuyên thủng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Xích Nguyệt gia tộc, bị chém thành hai khúc, trong đó có một nửa, càng là trong nháy mắt hóa thành tro tẫn, đại địa xuất hiện một cái vô tận hố sâu, phảng phất cửu u địa ngục bình thường, sâu không thấy thấp, một thanh cự kiếm, cắm ở đại địa phía trên, thượng diện phát ra ngập trời khí tức, có thể chém chết cửu thiên, đáng chết, vốn là vẫn còn xem yến hội cao múa những Xích Nguyệt này gia tộc trưởng lão. Tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ đứng lên, nguyên một đám điên cuồng gào thét. Xích Nguyệt hồn càng là thét dài một tiếng, toàn thân tách ra đáng sợ thần quang, ai dám đánh ta Xích Nguyệt gia tộc, nổi giận, hắn thật sự nổi giận, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người cũng dám đánh Xích Nguyệt gia tộc, hơn nữa, thủ đoạn còn như thế lăng lệ ác liệt, đường cái kia thông thiên thần kiếm đáp xuống thời điểm, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, hơn nữa, chuôi này thần kiếm thật sự thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền nổ nát gia tộc bọn họ phòng ngự trận pháp, trực tiếp đánh chìm bọn hắn một nửa phủ đệ, vô số xích nguyệt gia tộc võ giả bị diệt sát, máu tươi tụ tập thành sông, trên không trung kích động, chết tiệt, giết, giết cho ta, xích nguyệt hồn gào thét, còn sống những trưởng lão kia võ giả, nhao nhao bay lên trời, bọn hắn đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ bừng, như là ác ma, chết tiệt, là ai, cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, những trưởng lão này võ giả trên người đằng đằng sát khí, ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo đáng sợ công kích phóng tới tứ phương, trong đó càng nhiều nữa người, thẳng hướng phía trước cái kia chuôi thông thiên cự kiếm, đã tìm không thấy người, muốn trước đem chuôi kiếm này hủy diệt. Giờ phút này, bọn hắn hai mắt đỏ bừng nổi điên bình thường công kích. Dầm dầm dầm, mười mấy cái trưởng lão ra tay, còn có mấy trăm tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn nổi điên được công kích, từng đạo thần thông hiện lên, cuồng bạo năng lượng có thể đánh diệt hết thảy. Dầm dầm dầm, đầy trời năng lượng toàn bộ đụng vào phía trước thông thiên cự trên thân kiếm, phát ra chấn động tiếng oanh minh, rất nhanh, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì này sao cuồng bạo công kích, đối với cái này thông thiên cự kiếm căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, liền một tia vết rách đều không có, ngược lại, động tác của bọn hắn, càng thêm chọc giận cái này thông thiên thần kiếm, ông, thượng diện hào quang vờn quanh, vô tận kiếm văn lập lòe, từng đạo đáng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời, thậm chí còn có to rõ rồng ngâm tiếng vang lên, bành bành, a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít võ giả lần nữa bị những kiếm khí kia xuyên thủng, có trực tiếp bị chém thành hai khúc, đáng chết, là ai, đến tột cùng là ai, tất cả mọi người điên rồi, những tuổi trẻ kia võ giả không, ngừng địa lui về phía sau, những trưởng lão kia, cũng là sắc mặt vô cùng tái nhợt, xích nguyệt hồn càng là ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng phía trước, cho ta bày trận, đồng thời, đem sở hữu còn sống người, cho ta triệu tập tới. Toàn lực công kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện 18 cán ngân sắc đại kỳ, từng cờ xí thượng diện, đều tách ra hào quang, phù văn chuyển động, phát ra đáng sợ khí tức, bàn tay vung lên, 18 cán đại kỳ nghênh phong biến lớn, hóa thành một cây thông thiên sơn phong, đứng ở đại địa phía trên, triệt để địa đem phía trước cái kia bên cạnh chuôi tuyệt thế thần kiếm cho bao vây lại. Đây là xích nguyệt hồn một kiện pháp bảo, thập phần đáng sợ, hơn nữa, 18 cái ngân sắc đại khí lẫn nhau tổ hợp, có thể hình thành một loại đáng sợ trận pháp. Phong ấn hết thảy, quả nhiên, đương 18 cán đại kỳ nghênh phong phấp phới, đầy trời ngân sắc phù văn, đem thần kiếm bao khỏa, ngăn cách hết thảy khí tức. Hô, nhìn thấy một màn này, những trưởng lão kia, tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn điên cuồng mà phát ra tiếng rít, triệu tập sở hữu còn sống người, offline mừng sinh nhật tại, chương 2276, giết đến tận cửa, từng đạo bóng người hướng phía bên này hội tụ, bọn hắn rất nhanh địa bố trí trận pháp, liên thủ chuẩn bị triệt để phong ấn phía trước tuyệt thế thần kiếm. Oanh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì phía trước, cái kia tuyệt thế thần kiếm đột nhiên bộc phát khủng bố khí tức. Vô tận hào quang hóa thành một mảnh dài hẹp cự long, trào lên thập phương, lập tức đem 18 cái ngân sắc đại kỳ chặn ngang chặt đứt. Dầm dầm dầm, đầy trời năng lượng bạo tạc, như là sóng biển bình thường, mang tất cả bốn phía, không ít người lần nữa đã bị trùng kích, thậm chí liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, những người khác thì là điên cuồng liều lĩnh một cái giá lớn, đánh ra từng đạo màn sáng, tiến hành ngăn cản, chết tiệt, là ai, cũng dám cùng ta xích nguyệt gia tộc đối nghịch, các người thật sự muốn đã chết rồi sao, ta xích nguyệt gia tộc, thế nhưng mà lục vương gia người, từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng mà, không có người trả lời bọn hắn, bất quá cái lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng cười lạnh, xích nguyệt gia tộc, rất lợi hại phải không, cũng dám âm thầm hãm hại ta, hôm nay tựu cho các ngươi nếm thử, ngược đãi tư vị, âm thanh lạnh như băng vang lên. Sau đó hai đạo nhân ảnh rất nhanh đáp xuống, hô, rất nhanh, cái này hai đạo nhân ảnh đứng ở tuyệt thế thần kiếm trên. Một cái hồng y thiếu niên, tuấn mỹ vô cùng, một đầu màu đỏ sậm thần long, dương nanh múa vuốt, đúng là Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Cái gì, là ngươi, ngươi không chết, tất cả mọi người nhìn thấy người phía trước ảnh, toàn bộ ngây ngẩn cả người, điên cuồng thét lên, bọn hắn làm sao có thể không nhận biết đối phương, bởi vì đối phương, chính là bọn họ nghiến răng nghiến lợi, muốn chém giết địch nhân. Thế nhưng mà, đối phương không phải là bị Thái Nhất Hoàng Triều người bắt lấy, mang về tiếp nhận hình phạt sao? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ lại, Thái Nhất Hoàng Triều người thất thủ? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, chết tiệt, chính là hắn, cha, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Trong đám người, Xích Nguyệt Kha nằm trên mặt đất, điên cuồng gào thét, giờ phút này hắn nhìn thấy Lâm Hiên, nổi điên gầm rú, nhưng mà, Lâm Hiên nghe xong, khinh thường cười lạnh, đến bây giờ còn muốn giết ta? Các ngươi có tư cách này sao? Hắn xác thực nổi giận, nếu như không phải cái này Xích Nguyệt gia tộc mật báo, căn bản sẽ không đưa tới địa ngục sát thủ, khủng bố như vậy sát thủ, Nếu như không phải hắn có được Đại Long kiếm hồn, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị giết. Không riêng gì hắn, đoán chừng Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược đều bị giết, nhưng mà hết thảy này đều là vì Xích Nguyệt gia tộc, cái này lại để cho Lâm Hiên sao có thể đủ không phẫn nộ. Cho nên hôm nay, hắn căn bản không có ý định buông tha Xích Nguyệt gia tộc. Hắn liền Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng dám giết, huống chi là một cái nho nhỏ Xích Nguyệt gia tộc, còn có cái gì di ngôn, lưu lại a, nếu như không có, các ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên thần sắc lạnh như băng, hắn đứng tại Long Uyên cổ kiếm thượng diện, như là kiếm giống như thần, phát ra tuyệt thế sát cơ, muốn giết chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xích Nguyệt hồn hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu tử, đi chết, ba cái đại năng liên thủ, nổi điên đánh tới, một thanh hoàng kim thương, một thanh thanh sắc trường đao, còn có một mặt màu đen tấm chắn, ba cái đại năng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phía trước. Trong tay hoàng kim thương, hóa thành đầy trời kim sắc tia chớp, trào lên mà ra, thanh sắc bảo đao, càng là hóa thành một đầu giao long, điên cuồng chém rụng, màu đen tấm chắn càng không ngừng phóng đại, biến thành một tòa màu đen ma sơn, áp sập hư không, đem Lâm Hiên bao phủ. Ba cái trưởng lão đều là tinh anh đại năng, giờ phút này ra tay, đáng sợ năng lượng trào lên, khủng bố hào quang xuyên thủng hư không, nhưng mà, hết thảy đều không có dùng. Lâm Hiên bàn tay vung lên, vô số kiếm khí hội tụ, hình thành một đạo bóng kiếm, bị hắn cầm chặt, ông, hướng phía trước chém tới, oanh, kiếm khí sáng chói, như là sao chổi rất không, quang mang màu vàng trong nháy mắt bị phách khai, bên kia hoàng kim trường thương, bị chém thành hai khúc, đang, thanh sắc bảo đao đứt gãy, oanh, màu đen tấm chắn tức thì bị đục lỗ, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, phốc phốc phốc, ba gã trưởng lão càng là thổ huyết bay ngược, bất quá sau đó, bọn hắn chỗ cổ biến nhiều ba đạo vết máu, ba khỏa đầu lâu bay lên, cái gì, bị giết, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, da đầu run lên. Tuy nhiên bọn hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng mà cũng không có tận mắt thấy. Hiện tại nhìn thấy một màn này, bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Đây chính là ba gã trưởng lão a, ba cái tinh anh đại năng, vậy mà trong nháy mắt liền bị chém giết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn hắn không thể tin được. Chết tiệt, lên, giết hắn cho ta, không muốn một mình ra tay. Năm người một ít tổ, 10 người một ít đội, giết cho ta. Xích Nguyệt hồn điên cuồng gào thét, rầm rầm rầm, rốt cục, mười mấy cái trưởng lão toàn bộ bay lên trời. Đằng sau cái kia mấy trăm tên tuổi trẻ thiên tài, cũng là nhao nhao ra tay, hô, ba cái trưởng lão bàn tay kết ấn, há mồm nhổ ra đầy trời lam sắc quang mang, hóa thành đáng sợ sóng biển, trào lên mà đi, oanh, bốn gã trưởng lão rất nhanh huy động, trên người bọn họ vô tận ánh lửa, xuyên phá vân tiêu, hình thành một đầu hỏa kỳ lân, gào thét tứ phương, tám giống như trận pháp, tám gã trưởng lão rất nhanh kết ấn, liên thủ đánh ra một mảnh trận pháp, theo trên bầu trời đáp xuống, trong nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ. Cái kia mấy trăm tên tinh anh thiên tài, càng là điên cuồng ra tay, ánh lửa, lôi điện, dây leo, từng đạo thần kỳ pháp thuật thần thông, rất nhanh xuất kích, hào quang sáng lạn, như là pháo hoa, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị bao trùm, nhìn không tới bóng người, chỉ có đầy trời hào quang bay múa, ông, giống, bất quá đúng lúc này, ở giữa thiên địa một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, kiếm minh rung rung, tất cả mọi người vũ khí đều đi theo lạnh run, phảng phất muốn ly thể mà đi, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người gắt gao đè xuống binh khí trong tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Oanh, sau một khắc, bọn hắn đồng tử mãnh liệt co lại, chỉ thấy phía trước hư không vỡ ra, một thanh cực lớn cổ kiếm rất nhanh quét đi qua, như là cự long vẫy đuôi, thập phần đáng sợ. Bọn hắn đánh ra thần thông, hào quang, trận pháp, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, không có gì có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, hết thảy tất cả toàn bộ bị chém vỡ rồi, trên trăm tên võ giả, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, 10 cái trưởng lão miệng lớn thổ huyết. Còn lại người điên cuồng lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Gia chủ, hắn thật lợi hại, chúng ta tranh thủ thời gian trốn a. Còn lại trưởng lão ra đầu run lên, chết tiệt, một đám phế vật, cho ta kết Xích Nguyệt đại pháp, ta tự tay thu thập hắn. Xích Nguyệt hồn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát lăng lệ ác liệt hào quang, khí tức trên thân đột nhiên bạo tạc. Với tư cách Xích Nguyệt gia tộc tộc trưởng, nàng thế nhưng mà một gã tuyệt thế đại năng, giờ phút này nhìn thấy đối phương cường thế vô cùng, hắn rốt cục chủ động xuất thủ. Trên người một kiện hồng sắc chiến giáp hiển hiện, sáng chói hào quang xông thẳng lên trời. Không chỉ như thế, trong tay hắn xuất hiện một thanh đâm hồng sắc loan đao, như là một vòng hồng sắc ánh trăng, phát ra đáng sợ khí tức. Chung quanh còn sống 10 cái trưởng lão, cùng với còn lại cái kia mấy trăm tên tuổi trẻ tinh anh, đồng dạng rất nhanh kết trận. Bọn hắn tại trên bầu trời các nơi nhào nhào chỗ đứng, phát ra từng đạo đáng sợ khí tức. Offline mừng sinh nhật tại chương 2277 nhật nguyệt vô quang. Trên bầu trời hiện hiện hình thành một cái thập phần to lớn trận pháp, như là thiên đồ, đem Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long triệt để bao phủ. Xích Nguyệt trận pháp, Xích Nguyệt gia tộc kinh khủng nhất một cái trận pháp, tất cả mọi người bộ tiến vào trận pháp, bất luận tu vi cao thấp, Xích Nguyệt hồn gào thét, đáng sợ sóng âm truyền hướng tứ phương, Xích Nguyệt gia tộc, còn sống những người kia, rậm rạp chằng chịt địa chạy đến, bọn hắn ở ngoại vi không ngừng đáp xuống, những điều này đều là bình thường võ giả, thậm chí có còn không phải vương giả, nhưng là giờ phút này, đã quản không được nhiều như vậy, bọn hắn tất cả mọi người nổi điên, quán thâu năng lượng, Xích Nguyệt gia tộc, Thiên Sơn vực đại gia tộc, làm vinh dự có thể thì có trên trăm cái, vương giả càng là phần đông, đạt đến hơn 1000, mà bình thường gia tộc đệ tử, càng là có mấy trăm vạn, bất quá trước khi, Lâm Hiền một kiếm sẽ giết một nửa, hơn nữa chung quanh năng lượng sóng cuồng, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 10 vạn người rồi. Nhưng là, cái này hơn 10 vạn người hợp cùng một chỗ, lực lượng cũng là thập phần đáng sợ, hơn nữa, còn có trận pháp gia trì, có thể nói vạn phần khủng bố, nhìn thấy Xích Nguyệt trận pháp thành hàng, Xích Nguyệt hồn rốt cục thở dài một hơi. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng giữ tợn dáng tươi cười. Tiểu tử, người tại cường thì như thế nào? Ta cũng không tin, người có thể cùng gia tộc của ta trận pháp chống lại. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Xích Nguyệt hồn cầm chặt hồng sắc loan đao, trực tiếp giết tới. Cùng lúc đó, Xích Nguyệt trận pháp phát động đáng sợ năng lượng, trào lên mà ra, thẳng hướng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Cỗ năng lượng này thật sự là thật là đáng sợ, tuyệt thế đại năng cũng chống lại không được, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, hắn nói đến, Côn Đồ Long, cùng một chỗ động thủ, bổn hoàng đã sớm đã đợi không kịp. Ám Hồng Thần Long thét dài một tiếng, phát ra đáng sợ khí tức, vẻ này rồng ngâm, lại để cho tất cả mọi người trong lòng phát run, thậm chí trong nháy mắt, thì có 7000 tên tu vi thấp võ giả, trực tiếp nổ thành huyết vụ, càng nhiều nữa đầu người ra run lên. Bất quá cái lúc này, trận pháp dĩ nhiên khởi động, từng đạo đâm hồng sắc ánh sáng chói lọi, đưa bọn chúng tất cả mọi người bao phủ. Lúc này mới ngăn cản được đáng sợ rồng ngâm thanh âm. Bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng không chỉ có điểm ấy thần thông. Hắn nhưng là chân chính long tộc, đại thần thông tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, từng đạo đáng sợ thần thông bày ra, oanh kích tứ phương kháng, nhất định cái này Xích Nguyệt đại trận, bên kia, Lâm Hiên cũng là xuất thủ, đáng sợ kiếm quang chém về phía tứ phương, đem sở hữu tới gần năng lượng, toàn bộ chém chết, cùng lúc đó, bị hắn giết hướng về phía Xích Nguyệt hồn, oanh, Xích Nguyệt hồn hừ lạnh một tiếng. Sau lưng xuất hiện một vòng màu đỏ như máu ánh trăng, sáng chói chói mắt, đây là hắn vương giả lĩnh vực, giờ phút này biến ảo thành một vòng huyết nguyệt, không ngừng chuyển động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.